Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1067, chương 1068, chúng ta sai. Diệp Viễn lời vừa nói ra, mọi người ồ lên, riêng là những cái kia hư huyền cường giả, từng cái dùng khó tin ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn. Tôn Mạn sắc mặt trầm xuống, hỏi, ngươi cũng đã biết ngươi đang nói cái gì? Diệp Viễn thản nhiên nói, nói nhảm, tự ta nói ta có thể không biết. Tốt, đã ngươi rời khỏi, cái này đạo linh quả nhưng là không còn ngươi phần. Nếu như đến lúc đó ngươi dám đoạt đạo linh quả, cái kia chính là tất cả mọi người công địch. Tôn Mạn trầm giọng nói, Diệp Viễn không sao cả khoát khoát tay, nói, chính các ngươi chơi đi. Mặc dù ta rất muốn khuyên các ngươi tất cả mọi người không được tham dự chuyện này, thế nhưng các ngươi chắc chắn sẽ không nghe. Còn hậu quả, chính các ngươi gánh chịu đi. Diệp Viễn lời nói, để cho Tôn Mạn cảm thấy trầm xuống. Về phần người khác, đều dùng một bộ biểu tình cổ quái nhìn về phía Diệp Viễn. Bởi vì Diệp Viễn lời nói 10 phần cổ quái. Đây chính là đột phá thần cảnh duy nhất cơ hội a. Có thể có cái gì hậu quả? Lại hậu quả nghiêm trọng, bọn họ cũng nguyện ý gánh chịu. Ha ha, người nghĩ ta thuyết mê hoặc người khác. Thần đạo cơ hội dễ như trở bàn tay, ai nguyện ý buông tha cơ hội này? Tôn Mạn cười lạnh nói, hắn lời nói vào mỗi người trong tâm khảm. Diệp Viễn không phải là không muốn ngăn cản những người này, bởi vì hắn biết, coi như khuyên can cũng vô dụng, nơi đây nhiều như vậy hư huyền cảnh cường giả, vũ lực khuyên can thì càng thêm vô dụng. Thần đạo cơ hội, ngươi chỉ sợ là muốn lợi dụng mọi người lực lượng, mở ra tòa đại trận này a. Ta ngược lại là rất hiếu kỳ, trong này đến có thứ gì quỷ đồ vật? Diệp Viễn cười lạnh nói. Diệp Viễn càng nói, Tôn Mạn càng là giật mình không thôi. Chẳng lẽ nói, tiểu tử này biết chút ít cái gì? Tôn Mạn sắc mặt trầm xuống, cất cao giọng nói, mọi người cũng nghe đến. Cơ Thanh Vân buông tha tranh đoạt đạo linh quả tư cách. Đợi chút nữa nếu như hắn dám động thủ cướp đoạt đạo linh quả, chính là mọi người công địch, tất cả mọi người không nói gì. Bởi vì Thanh Vân tử uy vọng rất cao, bất quá từ bọn họ ánh mắt cũng có thể nhìn ra. Tuyệt đối không tha Diệp Viễn nhúng chàm đạo linh quả, dù sao, hắn không nguyện ý xuất lực khí. Tôn Mạn lại nói, chúng ta xấu nói trước, nếu như trận pháp mở ra, mọi người bằng bản lãnh của mình lấy đạo linh quả, còn rơi vào nhà nào, thì nhìn mỗi người cơ duyên. Đây cũng là đề bên trong phải có nghĩa. Tất cả mọi người là lòng biết rõ. Đối với Diệp Viễn quyết định, Ngao Khiên ba người tự nhiên không dám có cái gì dị nghị. Nhưng nhìn đạo linh quả, bốn người bọn họ vẫn là thèm nhỏ dãi không gì sánh được. Đại nhân, chúng ta thật không được cái kia đạo linh quả. Khương Thái Thương nhịn không được hỏi. Diệp Viễn nhìn hắn, giống như cười mà không phải cười nói, có phải hay không các người rất tâm động, đều cảm thấy ta chuyện bé xé ra to, đúng không? Khương Thái Thương sắc mặt xấu xí, nở nụ cười nói, đại nhân, lão Khương không phải ý tứ này. Diệp Viễn cười nói, mấy người các ngươi nếu như ai nghĩ gia nhập vào, ta cũng không ngăn các ngươi, dù sao đây là thành thần cơ hội. Nếu như ta tiến hành ngăn cản, không khỏi có vẻ quá bất cận nhân tình. Khương Thái Thương vừa nghe liền vội vàng khoát tay nói, không không không, đại nhân, ta chính là như vậy vừa nói. Ngươi coi như ta lão Khương thả cái rắm. Ngao Khiên nhìn không được, lên tiếng nói, đại nhân, Thái Thương hắn. Diệp Viễn dùng thủ thế đình chỉ Ngao Khiên, thản nhiên nói, đạo bất đồng mưu cầu khác nhau. Trong các ngươi bất kỳ người nào muốn tranh thủ vậy được thần cơ hội, đều có thể nói với ta. Ta tuyệt không ngăn trở, thậm chí có thể giải mở linh hồn khế ước. Thế nhưng, người ta hết duyên nơi này. Diệp Viễn lời nói để cho bốn người một hồi hết hồn. Đại nhân bình thường vẻ mặt ôn hòa, đối bọn họ rất ít quản bó buộc. Thế nhưng lúc này đây, tựa hồ là thật nổi giận. Dứt lời, Diệp Viễn tự mình đi qua một bên, nhắm mắt dưỡng thần đi. Bốn người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều là xấu xí không gì sánh được. Bên kia, Đinh Chiêm Quốc đã tại lục lọi đại trận điểm yếu. Tất cả mọi người tại vội vã cuống cuồng mà nhìn xem hắn. Mà Ngao Khiên bốn người, nhưng lại như là cùng trên chảo nóng con kiến. Bọn họ theo Diệp Viễn thời gian không dài, nhưng là chịu Diệp Viễn cực đại ân huệ. Đã sớm đối Diệp Viễn khăng khăng một mực. Chỉ là lúc này đây chuyện liên quan đến thành thần, bọn họ thật vô pháp bình tĩnh, mới có thể nghi vấn Diệp Viễn quyết định. Hắc hắc, người ta đều ghét bỏ các ngươi còn lên vội vàng người ta sao? Cơ tiểu tử đều nói, nguyện ý cởi ra các ngươi linh hồn khế ước, đây chính là thành tựu thần đạo cơ hội, lẽ nào các ngươi muốn buông tha sao? Lúc này, Nhạc Tân Bình bỗng nhiên xuất hiện, cười nói, từ Diệp Viễn nói buông tha đạo linh quả bắt đầu, hắn liền đang chú ý bên này tình huống. Nhìn thấy Diệp Viễn cư nhiên cùng dưới tay mình náo bẻ, Nhạc Tân Bình hưng phấn không thôi. Hắn gặp Ngao Khiên đám người hạ không quyết tâm, thế là muốn rượt dây bọn họ phản bội Diệp Viễn. Cứ như vậy, Diệp Viễn người cô đơn, đối phó khả năng liền dễ dàng nhiều. Nơi đây muốn giết Diệp Viễn cũng không phải là một cái hai cái. Không có những thứ này hư huyền cảnh cường giả, hắn cách cái chết cũng không xa, hắn không xuất hiện cũng liền thôi, cái này càng nhiều miệng. Khương Thái Thương lập tức tạc, hắn chỉ vào Nhạc Tân Bình mũi mắng to, trong này có ngươi đánh giám a, lão tử có được hay không thần, mắc mớ gì tới ngươi, lão tử chính là không thích thành thần, làm sao tích, ngươi lo chuyện bao đồng, muốn châm ngòi ly gián đúng hay không? Nhà ngươi Khương gia gia chơi tay này thời điểm, ngươi vẫn còn ở nương trong bụng đây. Cút cho lão tử, nếu không đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Dứt lời, hắn cũng không để ý vẻ mặt trợn mắt hốc mồm Nhạc Tân Bình. Trực tiếp lèn đến Diệp Viễn trước mặt quỳ xuống, càng không ngừng tát mình bạt tai. Hung ác nói, đại nhân, là lão Khương ta mỡ heo ngu tâm. Lão Khương minh bạch. Đại nhân ngươi là vì chúng ta tốt, đời này lão Khương cũng không đi đâu cả, thề chết theo đại nhân. Nhìn thấy một màn này, Nhạc Tân Bình há hốc miệng mong, vẻ mặt không thể tin được, cái này phong cách vẽ chuyển biến thật sự là quá nhanh. Hắn không nghĩ tới, người này cư nhiên thật có thể để ở thành thần mê hoặc. Đúng lúc này, Ngao Khiên hung hăng nhìn hắn chằm chằm. Lạnh lùng nói, để ngươi cút, không nghe thấy sao, là muốn ngươi Ngao ra tiễn đoạn đường đúng hay không? Nhạc Tân Bình không sợ Khương Thái Thương, thế nhưng Ngao Khiên hắn lại không phải là đối thủ. Gặp Ngao Khiên muốn nổi đóa, hắn vẻ mặt lúng túng nói, ha, ha ha, cái này, đi ngay, gặp Nhạc Tân Bình đi xa. Ngao Khiên ba người Diệp Viễn đi tới Diệp Viễn trước mặt trực tiếp quỳ xuống. Đại nhân, lão Ngao hồ đồ, mời đại nhân trách phạt. Dứt lời, hắn cũng tát mình hai bạt tai. Vũ La cùng Nguyễn Song Châu cũng là làm theo Ngao Khiên. Nói rằng, mời đại nhân trách phạt. Diệp Viễn ánh mắt tại bốn người trên mặt liếc một lần. Giọng nói có chút lạnh mạc nói. Cái này là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng. Đều nói dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Đối ta tới nói là dạng này, đối các ngươi tới nói, đồng dạng như vậy. Các ngươi mặc dù trên danh nghĩa là ta người hầu, nhưng ta chưa từng có bắt các ngươi làm người hầu xem. Nếu như các ngươi ngay cả ta cũng không tín nhiệm, cái kia chúng ta duyên phận cũng liền chấm dứt. Bốn người trong lòng rùng mình, châm miệng một lời nói. Đại nhân, chúng ta sai. Diệp Viễn khẽ gật đầu. giọng nói thoáng có chỗ hòa hoãn, nói đến thần cảnh, ta so với các ngươi bất kỳ một cái nào đều càng thêm khát vọng. Thế nhưng lúc này đây, các ngươi tin tưởng ta, cái này đạo linh quả, khẳng định có vấn đề. Diệp Viễn như vậy chắc giọng nói, để cho bốn người trong lòng cả kinh. CVT, Chí Tôn Chiến Long trùng sinh, Mên Bá khỏi nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.